Chương 11, cô đơn vũ nữ. Chương 11, cô đơn vũ nữ dị tài ở vào phi ổ vương quốc Mạ Nổ Lì Ả Tảo, do tớ góp hỉ vẫn đi tới cảng Hạt Hỉ Ổng, sau đó sẽ đi tới đến Mạ Nổ Lì Ả, là một đoạn không gần cự ly. Ánh nắng tươi sáng, một mảnh xanh biếc trong rừng rậm, Lữ Chắc nằm ở trên cỏ, chậm rãi xoay người, nói, hế dạ tỷ tỷ, chúng ta lại phải ngủ ngoài đồng xem ra xung quanh không có làng đây. Đúng đấy. Hế dạ quét một vòng bốn phía, gật gật đầu sau, đem trên lưng ba lô lấy xuống, bắt đầu cùng Lữ Chắc dựng trại đóng quân. Sắc trời dần muộn, Lữ Chắc cùng hế dạ ngồi ở lửa trại trước, nướng một ít vừa săn giết con mồi. Hế dạ tỷ tỷ, giấc mộng của ngươi là cái gì? Một bên chuyển động khảo xuyến, Lữ Chắc nhìn ngơ ngác nhìn lên bầu trời hế dạ, mỉm cười hỏi. Giấc mơ ta không có giấc mơ, hệ giả vi vi ngẩn ngơ, nhìn Lữ Trác, vẻ mặt biến hóa, có chút cô đơn nói rằng. Lữ Trác cười ha ha, nói, sẽ không, bất luận người nào đều có giấc mơ, lẽ nào là tỷ tỷ không muốn nói cho ta biết không? Hệ giả trầm mặc một chút sau, nở nụ cười xinh đẹp, nói, giấc mộng của ta, chính là năng lực có cái ra. Nghe xong hệ giả trả lời, Lữ Trác vi vi xuất thần, sau đó cầm trong tay nướng kỹ sâu thịt đưa cho hệ giả. Ôn Nhu nói, hội, hệ giả tỷ tỷ, ngươi nhất định sẽ có một cái ra, một cái tràn ngập hạnh phúc ra. Ừ, hệ giả nhẹ giọng đáp lời, tiếp nhận khảo xuyến. Hai người sau khi ăn xong, liền cùng nhau nằm ở trên cỏ, nhìn tinh không. Ở gì tại thế giới, tinh không phi thường mỹ lệ, bởi vì toàn bộ tinh không chính là một thế giới, tinh linh giới. Đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn muốn chạy đi, còn muốn rèn luyện ma lực một lát sau. Hệ dạ tiến vào lều vải lý, mỉm cười hướng về Lữ Trác vây tay. Bởi vì Lữ Trác tuổi tác thực sự là sẽ không để cho người có bất kỳ hiểu sai tình huống, vì lẽ đó hệ dạ cùng Lữ Trác hầu như đều là lâu ngủ chung một chỗ, liền dẫn đến Lữ Trác mỗi ngày đều là trắng đêm khó ngủ. Tuy rằng thân thể hắn là hài tử, nhưng tâm lý không phải là cái gì hài tử, đặc biệt là vào lúc này hệ dạ đã dần dần tỏa ra một loại hấp dẫn khác phái mùi vị, nhượng Lữ Trác thường thường tâm thần không yên. Đương nhiên, đối với Lữ Trác loại này biến thái, coi như thật sự 10 ngày không ngủ QNZ sẽ không có vấn đề. Bởi vì ý chí của hắn quá mạnh mẽ. Là bất diệt ý chí. Tỷ tỷ, ngươi ngủ trước đi, nhượng ta lại nhìn một hồi tinh không. Lữ Trác mỉm cười đáp lại hệ giả, nhưng mà hệ giả nhưng nghiêm mặt, quát lên, còn không mau một chút lại đây, ngày mai nếu như không lên nổi, xem ta không quất ngươi. Nghe xong hệ giả, Lữ Trác không khỏi cười khổ một tiếng. Hay vẫn là bất đắc dĩ khuất phục ở yêu tinh nữ vương dâm vì bên dưới. Sáng sớm ngày thứ hai, Lữ Trác trước hết bỏ lên. Nhẹ nhàng cho bên người hệ dạ đắp kín thảm, sau đó đi tới phía ngoài lều, nhìn lên bầu trời. Giữa bầu trời, mây mù tràn ngập. Tuy rằng không có sấm vang chớp giật, nhưng xem ra tuyệt đối là một cái nga y mưa giờ ơ mở khí. Theo lý mà nói một cái khí trời hẳn là rất bình thường, thế nhưng Lữ Trác nhưng lông mày ninh. Hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được. Cái này khí trời cũng không phải là tự nhiên sinh ra, mà là bởi vì trong không khí nguyên tố nước bị kích thích. Quá mức hưng phấn đưa đến. Cảm thấy được điểm này sau đó, Lữ Trác ngay lập tức sẽ nghĩ đến một người. Vũ nữ rủ vì ạ. Đã từng phẹn tấm lột dễ lệ mẹn bốn một trong, sau đó gia nhập dì tải, là một cái hết sức mê gái mà vừa đáng yêu, thỉnh thoảng còn có thể biểu hiện một chút xấu bụng em gái. Nghĩ tới đây, Lữ Trác khẽ mỉm cười sau, nhẹ nhàng cất bước. Cả người liền lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Ở một chỗ trong rừng cây, một cái màu lam đậm áo choàng phát, vẻ mặt u buồn, xem ra rất là nhu nhược nữ hài lặng lặng ngồi ở một cây đại thụ dưới. Ở na nở dê xung quanh, nguyên tố nước dị thường hưng phấn, vì lẽ đó nơi này nước mưa, cu nở dê so với những nơi khác nhiều hơn nhiều. Dễ dàng liền phá tan đại thụ tán cây che chắn, rơi vào trên người nàng. Nhưng mà những này nước mưa cũng không có ướt nhẹp áo của nàng, trái lại là chạm được thân thể nàng một sát na, liền dung nhập vào trong cơ thể nàng. Vừa vặn đáp lại nào đó cu tục ngữ, nữ nhân là thủy làm xin chào, ngươi tại sao một người ở lại đây, không đi trốn vũ đâu? Lữ Trác từ trong rừng cây đi ra, trên mặt mang theo một cái mỉm cười, nhìn dù vị ạ, biết rõ còn hỏi nói rằng. Nghe xong Lữ Trác, dù vị ạ không có ngẩng đầu, âm u thấp giọng nói rằng. Dù vì ạ chán ghét trời mưa, thế nhưng dù vì ạ đi tới chỗ nào, đều sẽ trời mưa, mọi người đều chán ghét dù vì ạ. Ngươi gọi dù vì ạ đúng không? Ta Lữ Trác. Lữ Trác mỉm cười đi tới dù vì ạ bên người, không để ý chút nào cả người đã bị nước mưa xối ướt, dường như một cái ướt sũng. Ngươi không đáng ghét Vũ Sao Dụ Vì ả hơi kinh ngạc nhìn Lữ Trác, này hay vẫn là Na Nở Dê lần thứ nhất nhìn thấy, biết chính mình gợi ra ngày mưa, còn có thể nhích lại gần mình người, hơn nữa nhìn, cu Nở Dê không lớn hơn mình bao nhiêu dáng vẻ. Trời nắng cùng trời mưa xuống, đều bất quá là bình thường khí trời mà thôi, Vũ đều là hội dưới, không phải sao nhìn Dụ Vì ả khuôn mặt nhỏ, cùng Na Nở Dê này dường như thủy giống như vậy, mang theo từng tia gợn sóng thân thể. Lữ Trác trên mặt lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Nhưng La Dụ Vì ạ bên người không có trời nắng, Dụ Vì ạ có chút cô đơn túi đầu, môi chăm chú mân cùng nhau. Thấy thế, Lữ Trác cười cợt, nói rằng, chỉ cần ngươi nghĩ, tự nhiên sẽ xuất hiện trời nắng. Có thật không, nhưng La Dụ Vì ạ xưa nay liền không thấy được trời nắng đây. Nghe xong Lữ Trác, Dụ Vì ạ ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một phần mong đợi ánh sáng. Đương nhiên Lữ Trác khẽ mỉm cười, hướng về phía thiên không. Nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt. Đùng một đạo kiếm vô hình mang phóng lên trời, hạo nhiên kiếm ý trong nháy mắt đem toàn bộ thiên không cắt ra hết thảy mây đen, trong nháy mắt liền bị đánh nát bầy tứ tán, giữa bầu trời mặt trời, thình lình lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Chuyện này Dụ Vì ả ngơ ngác nhìn thiên không, bị tình cảnh này chấn động nói không ra lời. Tuy rằng đây là phép thuật thế giới, nhưng nàng cu nở dê từ trước tới nay chưa từng gặp qua sức mạnh như vậy. Có thể trong nháy mắt đánh nát đầy trời mây đen, loại sức mạnh này, chỉ có thánh thập đại ma đạo, hoặc là bán thánh cấp, mới có thể làm đến. Mà loại kia cấp độ nhân vật, tự nhiên không phải nàng bây giờ có thể nhìn thấy. Bất quá lập tức Na Nở Dê sẽ gia nhập phẹn tùm lốt, cũng đã biết thánh thập đại ma đạo sức mạnh. Mặt trời đẹp quá. Đương một vệt ánh mặt trời chiếu rọi đến trên người nàng thì, Dụ Vì ả giật mình tỉnh lại, trên mặt mang theo mừng rỡ, nhìn bầu trời xanh thẳm cùng trắng loan đám mây. Lữ Trác lặng lặng ngồi ở một bên, cu nở dê không để ý chính mình ướt nhẹp thân thể, mỉm cười nhìn Na Nở Dê, thầm nghĩ loại này nguyên tố thân thể, được trời cao chăm sóc sức mạnh, mà Dụ Vì ả hiện tại, còn không cách nào nắm giữ. Coi như là nguyên trong, trở thành nghệ lệ mẹn bốn Dụ Vì ả, cu nở dê đồng dạng không có nắm giữ nguồn sức mạnh này. Ở hoan tỷ hệ sở thế giới, loại sức mạnh này, chính là thập đại ma nhờ nhất tự nhiên hệ chi thủy hoa quả thực sức mạnh có thể tưởng tượng được. Chỉ cần Dụ Vì ạ đi đúng rồi phương hướng, trở thành tứ hoàng cấp, cũng chính là gì tài thế giới thánh thập đại ma đạo, quả thực chính là tới tập trung sự tình.